Chương 3867, Ngưng Mạch Chi Thuật. Ngư ông rất thần bí, chí ít tại phương thần xem ra, hắn hẳn là cực kỳ cổ lão tồn tại, thậm chí có thể là hỗn độn giới sinh ra liền một mực tồn tại đến nay. Chỉ là, phương thần có một chút rất hiếu kỳ. Giống như ngư ông dạng này cường giả, tại sao lại ra tử chi nhai hạch tâm chi địa, lại tại sao lại ra nơi này? Mà hắn, chưa từng nghe nói qua ngư ông danh hào, hoàng công chúa cũng chưa từng nghe nói, thậm chí toàn bộ lịch sử tiến trình bên trong, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện dạng này một vị cường giả. Phương thần nội tâm, tràn đầy nghi hoặc, đồng thời QNZ rất khiếp sợ. Tu hành hệ thống, lại là không trọn vẹn, mà cổ xưa nhất thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, lại là thánh cảnh thập tam giai, đây là hắn chưa từng nghe nói qua. Trước nay chưa từng có cờ hờ ân lờ động. Ngoại giới cái gọi là vô địch thánh nhân, cực hạn thánh nhân, đều là thánh cảnh cửu giai, mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn, viễn siêu phổ thông cửu giai thánh cảnh, nhưng QNZ không có tư cách đặt chân thập giai. Phương thần có chút hoảng hốt, chính mình kiếp trước tu hành đến vô địch thánh nhân trình độ, một thế này chẳng những trở lại đỉnh phong, thậm chí còn chạm đến cực hạn thánh nhân cánh cửa. Không nghĩ tới, QNZ cuối cùng không cách nào vượt qua thập giai thánh cảnh. Thánh cảnh thập tam giai ngư ông sau khi nói đến đây, thần sắc trở nên mê mang, ánh mắt có chút trống rỗng, biểu lộ có chút thống khổ, cũng có chút dãy rủa, tựa hồ lâm vào thật sâu trong hồi ức. Theo hắn khô cạn trên gương mặt, có thể nhìn thấy tuế nguyệt dấu vết lưu lại, cùng lịch sử trong luân hồi tăng thương. Đây càng thêm xác định, phương thần đối ngư ông suy đoán, hắn tuyệt đối là theo cổ xưa nhất thời đại, tồn hồi trở lại đến nay lão quái vật. Tiền bối. Phương thần nhẹ giọng kêu gọi, ngư ông lúc này mới theo thống khổ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thật sâu phương thần một chút, thanh âm trầm thấp nói ra, thời đại kia, quá điên cuồng, quá tối đen, không đề cập tới cũng được. Hắn dùng sức lắc lắc đầu. Tựa hồ muốn quên chuyện tình không vui. Ngươi là mạt pháp thời đại võ giả, đối thánh cảnh thập tam giai không hiểu rõ QNZ rất bình thường, cho dù là thôn ma tộc, già la tộc, cùng nguyên thủy tộc đàn, biết rõ thánh cảnh thập tam giai người cũng không nhiều. Ngư ông nói, cái này tam đại tộc đàn, xem như trong hỗn độn cao cấp nhất siêu cấp tộc quần, QNZ chỉ có đứng tại tầng chốt nhất thủ lĩnh, mới có thể biết được, thánh kinh thập tam giai tồn tại. Ngươi cũng đã biết, ta vì sao ở chỗ này thả câu ngư ông hỏi. Phương thần cùng hoàng công chúa lắc đầu, ngư ông nói, ta theo cổ xưa nhất thời đại, còn sống sót, nhưng không hề giống các ngươi trong tưởng tượng như thế, ta, càng thêm xác thực nói, hẳn là một sợi tàn niệm lưu tại nơi này. Mà lại, theo ngư ông trong miệng biết được, sở dĩ có thể giữ lại một sợi tàn niệm, là bởi vì già la tộc. Già la tộc trưởng quản lục đạo luân hồi, bọn hắn là trong hỗn độn, đặc thú nhất. QNZ thần bí nhất chủng tộc, năm đó hỗn độn giới bên trong, từng có rất nhiều hỗn độn trí tôn, cùng già la tộc có quan hệ mật thiết. Ngư ông nói, bộ tộc này quần, hiếm khi ra mắt, nhưng mỗi khi bọn hắn ra mắt thời điểm, liền là thế gian đại động đáng thơ ý điếm, ta ở đây thả câu, chính là chờ đợi người hữu duyên. Người hữu duyên như thế nào? Người hữu duyên phương thần ngạc nhiên. Sẽ không phải chính mình là ngư ông trong miệng người hữu duyên a? Chính mình là vì tránh né cái kia thế lực thần bí truy sát, tài bối rối chạy trốn, đánh bậy đánh bạ phía dưới, đụng phải ngư ông tại thả câu. Nhiều năm như vậy, ta ở đây thả câu, đụng phải rất nhiều võ giả, nhưng bọn hắn tiềm lực quá mức bình thường, căn bản là không có cách thiệp túc thánh cảnh thập tam giai, mà ngươi không giống, theo ý ta đến ngươi LN đầu tiên, liền đã biết được, ngươi chính là ta vô tận tuế nguyệt đến nay. Muốn tìm người. Ngư ông quá cường đại, chỉ dựa vào một sợi tàn niệm, liền có thể thả câu thức dậy ngọn nguồn phía dưới hoàng kim ngư, hơn nữa còn có thể áp xúc trung cực chi lực, phần này thủ đoạn, phóng nhãn thế gian, hiếm có người có thể địch nổi. Ta phương thần chỉ chính mình, hoàng công chúa cũng là một mặt hiếu kỳ. Ngư ông gật đầu, ngươi người mang hai đại thượng cổ thần thú huyết mạch, cùng một đám cực kỳ đặc thú huyết mạch, nếu ta đoán không lầm, loại này huyết mạch hẳn là hỗn độn giới mấy tên tiểu tử kia chơi đùa ra đối phó thôn ma tộc. A phương thần ngạc nhiên. Hỗn độn chí tôn thế mà bị ngư ông nói thành là tiểu gia hỏa, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên chấn động. Ta chọn chúng ngươi, có ba nguyên nhân. Ngư ông vươn ba ngón tay. Nguyên nhân đầu tiên, phương thần người mang hoàn mỹ huyết mạch, cùng hai đại thượng cổ thần thú huyết mạch, nhất là hoàn mỹ huyết mạch, có thể thôn phệ cái khác huyết mạch, không ngừng tiến hóa. Làm tiến hóa đến cực hạn thời điểm, năng lực gáp thế gian sở hữu huyết mạch. Cái nguyên nhân thứ hai, phương thần tìm hỉ hệ ưu ra trung cực kiếm đạo, có được trung cực chi lực. Cái nguyên nhân thứ ba, phương thần ý chí thiên hạ, là một cái chính nghĩa người thiện lương. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cái nguyên nhân thứ hai, bởi vì muốn thiệp túc thánh cảnh thập tam giai võ giả, điều kiện tất yếu chính là, có được trung cực chi lực. Đây cũng là vì sao, mặt pháp thời đại, chưa hề có người đặt chân thánh cảnh thập tam giai, thậm chí liền trung cực chi đạo, đều không thể ngộ ra. Thiên đạo có thiếu, đã không cho phép như thế võ giả xuất hiện. Cảnh giới của ngươi, nên tính là thánh cảnh cửu giai, đặt chân thánh cảnh thập giai, là một nấc thang, cờ nở tiếp tục cô đọng trung cực chi lực. Ngư ông chỉ phương thần phân bụng, làm ngươi thể nội trung cực chi lực, ngưng tụ đến 10 đạo thời điểm, tự có tư cách xung kích thánh cảnh thập giai. Phương thần quan sát bên trong bản thân thân thể, phát hiện chỉ có nhất đạo trung cực chi lực, hơn nữa còn như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể tán loạn. 10 đạo phương thần nhíu môi, ngưng tụ nhất đạo đều rất khó, ngưng tụ 10 đạo, cờ nở bao lâu ta chỗ này có cuốn một cái, ngưng tụ trung cực chi lực bí thuật, ngươi cầm xem một chút. Ngư ông con ngón búng ra, một đạo quang mang rủ xuống tại phương thần trước mặt, hóa thành nhất đạo quyền trục. Phương thần chậm chậm triển khai quyền trục, bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, khắc sâu vào tầm mắt. Ngưng mạch chi thuật. Ngươi sắp hết cực chi lực, coi như là tự thân kinh mạch, sau đó hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, trở thành thân thể một phần, sau đó đang ngưng tụ, dạng này ngươi liền sẽ phát hiện, thân thể ảo diệu, xa xa so trong tưởng tượng của ngươi muốn bao nhiêu rất nhiều. Ngư ông giải thích nói, nguyên lai, đây chính là ngưng mạch chi thuật cái tên này lý do. Đồng thời, ngư ông cu nở dê cáo chi phương thần, người thân thể, ẩn giấu đi vô số ảo diệu, muốn đặt chân cấm kỵ, nhất định phải không tách ra phát khai quật thân thể của mình tiềm năng, chỉ có đem trong thân thể ảo diệu, hoàn toàn lĩnh hội, mới có thể đạt tới tầng thứ cao hơn cảnh giới. Tại cổ xưa nhất thời đại, thân thể ảo diệu là võ giả cực kỳ trọng thị, nhưng tuế nguyệt trôi qua, đan vo đạo dần dần xuống dốc, những này đã từng hoạch tâm hệ thống tu luyện, đã sớm bị thế nhân lãng quên. Ngư ông tự lẩm bẩm, thần sắc có chút cô đơn. Đa tạ tiền bối. Phương thần thu hồi ngưng mạch chi thuật quyền trục, đối ngư ông ôm quyền, túi người chào thật sâu nói lời cảm tạ. Ngư ông một lời nói, để hắn đối đan vo đạo có lần nữa nhận biết, cu nở dê có lần nữa quy hoạch. Dựa theo ngư ông nói, muốn bước vào hỗn độn trí tôn cảnh, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là thánh cảnh thập tam giai.